Thập Phương Võ Thánh, chương 887, chậm lại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng lạn kim tuyến ầm ầm rơi vào thổ chi mẫu tạo nên khổng lồ trên vách tường, bức tường tựa như đồ sứ pha lê theo một điểm chỗ nổ tung mở, hướng tứ phía lan trà, sau đó soạt một thoáng, triệt để nổ nát vụn. Bắn ra mảnh vỡ hóa thành mưa sao băng, xông vào thiên cầm hệ, đem từng khỏa tinh cầu đánh xuyên qua đánh nổ. Trong khoảnh khắc, chỉnh cái tinh hệ hóa thành từng đoàn hỏa cầu toát ra chói mắt hào quang. Ngụy hợp biến thành kim tuyến, xuyên thấu tinh hệ, hướng phía đến tiếp sau khắc nạp tát tư thủ phù cấp tốc bay đi. Ba đại chân linh vừa chết hai trọng thương, lần này sơ bộ giao phong, dùng phục tô hội toàn thắng chấm dứt. Nhưng hết thảy còn không có kết thúc, hết thảy thế lực đều đã nhìn ra, nếu như viên mãn hội không thể biểu hiện ra Thái Dương tinh quân hơi kiêng kỵ lực lượng. Như vậy lần này giao phong, rất có thể sẽ dùng viên mãn hội toàn diện tan tác chung kết. Tất cả mọi người đang chờ đợi, chờ lấy mẫu hà xuất ra sức mạnh lớn hơn, dùng ứng đối hùng hổ dọa người phục tô hội cổ thần. Lúc này khắc nạp tát tư trung bộ, hồng trùy hạc tinh hệ. Một mảnh nhộn nhạo sóng ánh sáng bên trong, nạc hy chỗ khống chế mệnh tinh tàu mẹ chậm rãi nổi lên. Trên thân hạm bao trùm lấy dày tầng linh năng hộ thuẫn. Sáng lạn màu bạch kim cơ giới tháp thuẫn, trôi nổi ở chung quanh giữa không trung, hóa thành từng mặt chống cự tổn thương tự động trang bị. Nạc Hy ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, dương mắt lên nhìn, vượt qua xa khoảng cách xa, nhìn về phía trước đang từ từ đến gần kim tuyến. Bên cạnh hắn hai bên, là từng vị đang ở nhảy vọt hiền hiện chậm rãi quy vị rất nhiều chân linh. Từng vị chân linh nhóm, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc là nổi lơ lửng ở giữa không trung. Trong bọn họ hình dáng, có rất nhiều người, có rất nhiều quái vật. Có thân mặc áo giáp, có mặt như ác quỷ, còn có vẻ như yếu đuối các loại. Vượt qua 30 vị chân linh, tại thời khắc này tề tụ ở đây. Nhưng vô luận là ai, giờ này khắc này, hết thảy chân linh tầm mắt đều tụ tập tại mệnh tinh tàu mẹ phía trước cái kia một đạo đang từ từ tới gần khổng lồ kim tuyến lên. Áo Tây Lý Tư cùng thổ chi mẫu, còn có ba thác đều bại tiếp đó, còn có ai nguyện ý ra mặt ngăn cản. Nạc Hy linh năng lên tiếng nói, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại này phục tô hội cổ thần, hắn thực lực chỉ sợ đã tiếp cận trung vị chân linh hạn mức cao nhất. Mộc thần áo cáp lạp trầm giọng nói, nếu như chúng ta bản thể buông xuống, có lẽ có thể hợp lại giải quyết hắn, nhưng bây giờ chỉ dựa vào chúng ta này chút hình chiếu lực lượng chỉ sợ. Hắn ý tứ rất rõ ràng, ở đây chân linh tuy nhiều, nhưng mạnh nhất cũng chính là vừa mới áo Tây Lý Tư cấp bậc kia, mà lại cấp bậc kia cũng là một hai cái. Còn lại đại bộ phận đều là hạ vị chân linh, lại đều lực lượng chỉ bắn ra một bộ phận tới. Dạng này trạng thái, ở đây đại bộ phận cá thể, đều chỉ có thể nhìn làm là hắc viêm lãnh chúa. Một cái cấp độ khoảng cách không phải như thế điểm số lượng liền có thể bù đắp. Trên thực tế, Nạc Hy tại mấy lần trước đó trong chiến dịch làm tiểu động tác, bọn hắn rất nhiều chân linh đều thấy được. Nếu không phải trông mà thèm cái vũ trụ này khổng lồ linh hồn số lượng, ở đây này chút chân linh thật đúng là không muốn trở về triệu tập gọi, lại tới đây. Mà càng là rõ ràng tình huống hiện tại, ở đây chân linh nhóm, liền càng là không nguyện ý vì viên mãn hội, vì Nạc Hy ra lực lượng lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này, mặc kệ là Nạc Hy, vẫn là chân linh nhóm, kỳ thật trong lòng đều rõ ràng. Quảng cáo, cho nên chân chính nguyện ý vì Nạc Hy ra sức kỳ thật chỉ có cùng hắn cùng một chỗ đã được lợi ích người. Cũng tức là áo cáp lạp, áo Tây Lý Tư, ba thác cùng oánh, bốn vị này. Mà bây giờ, này bốn đại chân linh bên trong ba vị tan tác một chết hai thương, chỉ còn lại áo cáp lạp căn bản không có khả năng chống lại cổ thần đột kích. Nạc Hy nắm chặt vương tọa lan can tay, nhẹ nhàng buông ra. Dựa theo mẫu hà hiệp nghị, hiện tại là cần muốn các ngươi ra sức thời điểm chư vị hoặc là nói các ngươi sợ. Nạc Hy, ngươi nên rõ ràng loại sự tình này chúng ta không giúp được ngươi. Chính ngươi rước lấy phiền toái, đến ngươi tự mình giải quyết. Một tên song đầu hắc ưng ngoại hình chân linh bén nhọn nói. Hiệp nghị, 3333, liền ngươi định ra loại đồ vật này, có thể có cái gì lực ước thúc? Mẫu hà hiệp nghị nhất định phải hai bên trả giá ngang nhau, ngươi nếu không nguyện ý trả giá, như vậy chúng ta cũng đương nhiên sẽ không cho càng nhiều. Một đoàn tựa như lưu động chất keo màu xanh lá chân linh kéo ra tràn đầy chất nhầy răng nanh miệng rộng cười nói. Nạc Hy tầm mắt bình tĩnh quét nhìn, tại hết thảy chân linh trên thân quét qua một vòng. Xem ra các ngươi đều là nghĩ như vậy. Nạc Hy, Thái Dương tinh quân tràn ra hỏa tinh đang không ngừng xuyên thấu chúng ta đủ loại tinh cầu, khuếch tán số lượng càng lúc càng lớn, rất có thể có cái gì mưu tính. Ngươi nhất định phải nhanh, áo cáp lạp nhắc nhở. Nạc Hy nhắm mắt yên lặng xuống. Bạch, hắn một thoáng đứng người lên, theo vương tọa bên trên từng bước một đi xuống dưới ra. Đã như vậy, vậy liền ta tự mình tới đi. Hắn từng bước một hướng phía mệnh tinh bên ngoài đi đến, mỗi đi một bước trên thân liền hiển hiện một tầng màu lam phát sáng trang phục. Cuối cùng đi đến xương rìa đài, hắn ngẩng đầu, đã là một thân lộng lẫy trầm trọng áo giáp, nhảy vọt xa cự ly xa, hắn cùng Ngụy Hợp ánh mắt đồng thời giao hội. Bành, cùng một thời gian, hai người cùng nhau nổ tung, hóa là màu lam điểm sáng màu vàng óng. Ngao, ngang, thánh nguồn hà hệ phía trên, một phần ức giây trong nháy mắt hai đầu to lớn cự vật ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Thuần trắng ba đầu cự long, cùng ba chân mặt trời kim ô, hai đầu bàng đại quái vật chảo đối chảo, sừng góc đối. Mỗi một giây đều có thể bộc phát ra mấy trăm triệu lần năng lượng trùng kích. Chân linh năng cùng thái dương chân hòa. Hai loại sức mạnh phảng phất vô tận tận ngắn phút chốc liền đem chung quanh mấy chục tinh hệ bao phủ bao trùm. Không gian vũ trụ vặn vẹo dần dần dùng hai đầu quái vật làm trung tâm, hướng xuống sụp đổ. Năng lượng thật lớn bùng nổ, đè ép ngắn ngủi tạo thành vĩ độ tấn thăng hiện tượng. Oanh, lực lượng tuyệt đối va chạm dưới, Ngụy Hợp biến thành tam túc kim ô một cái chống đỡ hết nổi, bị mạnh mẽ đụng bay ra ngoài. Đại lượng tinh hệ sau lưng hắn bị màu vàng kim lông vũ nhóm lửa va nát. Tại hắn lúc này hình thể dưới tinh hệ bên trong hàng tinh tựa như từng khỏa sẽ sáng lên bóng đèn nhỏ, không chút nào thu hút. Ngụy Hợp ngừng lại thân hình, cấp tốc hòa tan, hóa thành nhân hình. Hắn giơ cao cánh tay, lại lần nữa mượn lực, nhất thời chung quanh vô số tinh quang dồn dập ảm đạm dung nhập phía sau hắn màu vàng kim vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong ầm ầm lao ra một đầu sau lưng mọc lên vô số cánh chim kim giáp cự nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự nhân gào thét một tiếng, vung đầu nắm đấm hướng Nặc Hy ném tới. Dùng mẫu Hà Chi Linh, ta tên là Phong. Nặc Hy biến thành ba đầu bạch long, toàn thân óng ánh tựa như kim cương lấp lánh. Hắn ba cái đầu đồng thời ngẩng đầu, trong miệng ngưng tụ sáng lạn lục quang, hướng xuống phun một cái. Hô, màu xanh biếc cuồng phong, theo trong miệng hắn gào thét bắn ra. Ba đạo lục phong ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng rất nhanh biến lớn. Đảo mắt hóa thành đủ để bao phủ mấy chục tinh hệ màu xanh lá vũ trụ gió lốc. Trong gió lốc Ngụy Hợp đi ngược dòng nước nắm đấm xông phá hết thảy ngăn cản, mạnh mẽ hướng phía Nặc Hy bộ mặt ném tới. Bành, Bạch Long kịp thời cúi đầu, dùng đỉnh đầu sừng thú ngăn trở một quyền này. Một kích này, hai bên đều dùng toàn lực, Nặc Hy lặng lẽ thôn phệ linh hồn, đánh lén chân linh hình chiếu theo dựa vào lượng lớn linh hồn hiến tế mẫu hà thu hoạch quyền hạn ấn ký từ đó thăng chiều. Bây giờ hắn sớm đã siêu việt dưới vị chân linh, đạt đến trung vị cấp độ hạn mức cao nhất. Nếu không phải tiền kỳ hắn đối linh hồn tỷ lệ lợi dụng quá thấp, chỉ có thể hiến cho mẫu hà để cầu phản hồi, vẻn vẹn hắn hiến tế nhiều như vậy tinh hệ, nên xa mạnh hơn Ngụy Hợp. Mà Ngụy Hợp thì là dựa vào phá cảnh châu mô phỏng cao tầng thứ chân huyết thất thần vị con đường, trưởng khống năng lượng thăng chiều. Con đường như vậy đường, chỗ tốt ngay tại ở, hắn thôn phệ lực lượng hết thảy đều thuộc về mình. Nhiều lắm là chỉ là có chút chuyển đổi lúc hao tổn. Cuồng bạo màu xanh lá gió lốc bao phủ bốn phía tại cự nhân trên thân mang ra từng đạo miệng máu vết rách. Màu vàng kim hai quả đấm lần lượt đập xuống tại trắng long lân giáp bên trên, đánh cho huyết nhục văng tung tóe, giáp mảnh nổ tung. Hai đầu khổng lồ cự vật giao phong đưa tới động tĩnh, ngay từ đầu liền hướng tới quyết liệt. Rất nhanh, mấy chục giây sau. Cả hai giao phong ở trung tâm không gian cuối cùng đã tới cực hạn, tại bên ngoài lượng lớn mẫu hà linh lực cùng Ngụy Hợp kinh khủng hàng tinh mượn lực tác dụng dưới. Trong thời gian ngắn, nơi này nồng độ năng lượng đã đạt đến một cái kinh khủng trị số. Không gian càng ngày càng đen, càng ngày càng vặn vẹo. Cuối cùng, suy, tối đen như mực cửa hang bỗng nhiên tại Ngụy Hợp cùng Nặc Hy ở giữa hiển hiện, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh hết thảy vật chất cùng năng lượng. Hắc động phi tốc mở rộng, trong chớp mắt liền đem ba đầu bạch long cùng màu vàng kim cự nhân thôn phệ đi vào. Chân giới tầng thứ 8, ta tầng, quảng cáo, tĩnh lặng trong tinh không. Hai đầu cự vật bỗng nhiên xuất hiện tại vũ trụ, mới vừa xuất hiện Ngụy Hợp cùng Nặc Hy liền đồng thời dừng lại động tác bắn ra thối lui. Tầng thứ 8 ta tầng mặt ngoài nhìn qua an tĩnh, nhưng trên thực tế nơi này cũng không an toàn. Thời gian dài ngốc lâu, rất có thể sẽ dẫn đến tự hủy. Huống hồ, đánh đến nơi đây, hai người cũng đều rõ ràng, trừ phi vận dụng chân chính áp đáy hòm át chủ bài, bằng không căn bản không có khả năng thời gian ngắn giải quyết đối thủ. Mà tại rất nhiều thế lực vây xem dưới, bọn hắn không có khả năng triệt để bại lộ chính mình ỷ vào át chủ bài. Mà tại đây bên trong ở lâu, lại rất có thể xảy ra chuyện. Cho nên, ngươi nên rõ ràng đi, Nặc Hy lên tiếng truyền lại nói, người ta đều khó có khả năng ở loại tình huống này điểm ra sinh tử. Cứ như vậy tiếp tục đánh xuống, đánh hơn vài chục năm cũng không có khả năng có kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp rất rõ ràng đối phương nói là sự thật, Nặc Hy sau lưng có mẫu Hà vô hạn duy trì linh năng. Phóng thích năng lực dâng lên, đơn giản không cần tiền một dạng lung tung tiêu xài. Hiến tế nhiều như vậy linh hồn, điểm này lực lượng đối nó tới nói đơn giản liền là mưa bụi. Mà hắn bên này, hội tụ rất nhiều tử thể kim ô lực lượng, ngược lại là có không ít thời hạn. Cho đến tận hôm nay, hắn dựa thế hàng tinh số lượng không sai biệt lắm có hơn 260 vạn viên. Nhưng này loại mượn lực không phải thời gian dài trạng thái. Nhiều lắm là nửa năm, hắn liền sẽ kiệt lực. Mà giờ này khắc này, hắn lần này mục đích cũng đạt tới. Thứ nhất uy hiếp viên mãn hội. Điểm này hắn làm được đánh tan ba chân linh hợp lại thăm dò Nặc Hy cái này viên mãn hội thủ lĩnh. Thứ hai, trên đường đi vụng trộm dung hợp sinh mệnh tinh cầu tinh hạch hắn cũng trình độ lớn nhất làm được. Mặc dù khoảng cách trở thành tử vi đại đế hơn 100 triệu viên yêu cầu cơ bản còn rất dài một khoảng cách. Nhưng theo hắn tiến vào khắc nặc tát tư bắt đầu, liền một mực tại phát ra lượng lớn tự thân tử thể. Cái kia mỗi một viên tàn mát đi ra hỏa tinh, nhìn qua là hỏa, đều có thể trên thực tế đều là thịt a, đến giờ này khắc này, hắn đã dung hợp vượt qua hơn 100 vạn sinh mệnh tinh cầu tinh hạch. Này chút hỏa tinh bị phát hiện, liền dung hợp tinh hạch liền chảy. Không có bị phát hiện, liền dung hợp tinh hạch về sau tiềm phục tại bên trong tinh cầu tiếp tục chờ cơ hội tìm phục cận sinh mệnh tinh cầu dung hợp. Dừng ở đây, Ngụy Hợp mục đích cũng đều đạt đến. Xác thực giữa chúng ta cũng không có tuyệt đối thù hận đối lập lập trường. Cho nên, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.